Chương 0920, hôn lễ nháo kịch. Lâm phủ, Nạp Lan Phi Tuyết ngồi ở chủ vị, không hiểu có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, lại cái gì cũng không có phát hiện. Chuyện gì xảy ra, vì sao nàng sẽ cảm thấy bất an? Tạ ca ca rõ ràng còn trên đường, trở về còn rất sớm. Còn có cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy bất an? Nơi này bất quá là một cấp thấp đại lục, coi như lần này tới không ít lao giả, tu vi cu nở dê cao không đi đến nơi nào, cùng phương bá so với kém xa. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Nạp Lan Phi Tuyết nghi ngờ liếc mắt những lao giả kia, nhìn gặp bọn họ nguyên một đám nịnh hót hướng tự xem đến, khinh thường mà dưới đáy lòng liếc mắt. Thật không biết xấu hổ, cu nở dê không ngắm nghĩa trong gương nhìn một cái bản thân tính tình, chỉ bằng bọn họ thế mà cu nở dê vọng tưởng đến nịnh bợ nàng. Đem nàng Nạp Lan Phi Tuyết, Thiên Y cung thiếu cung chủ là chuyên môn nhặt ve chai sao? Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Tĩnh Di hôn lễ cũng đúng lúc cử hành đến tế bái thiên địa phân đoạn. Cái gọi là tế bái thiên địa chính là đưa lên tế phẩm, lại đốt hương tuyên thệ, nói như vậy chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao thiên đạo bận rộn như vậy, có ai tư cách kia để cho thiên đạo nhìn với con mắt khác, cho nên ai cũng không để ý so với Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Tĩnh Di cuộc hôn lễ này, những khách nhân để ý hơn Nạp Lan Phi Tuyết. Bọn họ cũng là vì nịnh bợ Nạp Lan Phi Tuyết mới có thể tới tham gia hôn lễ. Những khách nhân này bên trong, thậm chí có không ít hàng năm bế quan không ra lão quái vật. Nếu không có Nạp Lan Phi Tuyết muốn tới, lấy Lâm Hạo Thiên thân phận, những lão quái vật này môn nhiều nhất sai người đưa lên một phần hậu lễ, nơi nào sẽ tự mình đến đây, lần này cũng không giống nhau. Bọn họ nguyên một đám giống như là đột nhiên hẹn xong xuất quan tựa như, vờ ơ y ma tất cả đều tới. Không có cách nào, bọn họ niên kỷ đều lớn rồi, lại kẹt tại bình cảnh nhiều năm, bây giờ bất quá là vô ích thọ nguyên thôi. Nếu là có thể bỡ đỡ được Nạp Lan Phi Tuyết, bọn họ nói không chừng liền có thể có được một khỏa tấn cấp đan dược, trợ giúp bọn họ thành công tấn cấp. Một khi tấn cấp, bọn họ thọ nguyên cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, rốt cuộc không cần giống như bây giờ vậy nơm nớp lo sợ. Nếu là có thể đi theo Nạp Lan Phi Tuyết tiến về cao đẳng đại lục, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ cần đầu óc không ngốc người, đều biết làm như thế nào tuyển. Thậm chí ngay cả Thanh Vân môn người cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao đến rồi. Nguyễn Đạo Hằng người trưởng môn này cũng không ngoại lệ. Đám người mắt lom lom nhìn Nạp Lan Phi Tuyết, suy nghĩ đắng đang nghĩ nên như thế nào nịnh bợ. Chỉ là cái này bên trong là Lâm Hạo Thiên hôn lễ còn tại cử hành, bọn họ cũng không thể chạy đến Nạp Lan Phi Tuyết bên người, chỉ có thể dùng ánh mắt thúc giục Lâm Hạo Thiên động tác mau mau. Tranh thủ thời gian làm xong nghi thức, thuận tiện bọn họ nịnh bợ Nạp Lan Phi Tuyết, Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Tĩnh Di bị bọn họ chừng một cái, lập tức gáp lực núi lớn. Lâm Hạo Thiên còn tốt, rốt cuộc là cái được tôn sùng luyện dược sư, gặp qua cảnh tượng hoành tráng không ít. Mặc dù cảm thấy khẩn trương, nhưng còn không đến mức xấu mặt. Lâm Tĩnh Di cũng không giống nhau. Nàng khẩn trương đến mồ hôi lạnh đều đi ra, điểm hương thời điểm hai tay một mực tại đánh lấy run rẩy. Kết quả điểm nhiều lần đều không đốt, cuối cùng vẫn là Lâm Hạo Thiên nhìn không được, giúp nàng điểm hương. Gọi xong rồi hương, Lâm Hạo Thiên thư A Cơ cảnh cáo Lâm Tĩnh Di một phen, ngươi cho ta thu liễm chút, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Hắn một chút cũng không muốn cưới nữ nhân này, nếu không phải là Nạp Lan Phi Tuyết uy hiếp, hắn mới sẽ không đừng Chu Hy Đồng, cưới nàng làm thê. Lâm Tĩnh Di dọa đến biến sắc, cắm hương thời điểm lại suýt chút nữa nhi xấu mặt. Thật vất vả cắm lên, Lâm Hạo Thiên còn chưa kịp thở phào, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, không xong, Quân Vô Cực đến rồi. Nạp Lan Phi Tuyết chính cảm giác đến phát chán, vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức đứng lên, Quân Vô Cực nàng ở đâu?